Ye phone lậu ngược chu gian, ta về phố núi đại lộc tiễn chân, ly cà phê nguội ngày đông. Con mắt Trường Sơn ngó ngược dòng, trưa gác cảnh nghỉ nhờ bên vách núi. Nam Giang nắng diễn dưng, cháy nóng trên màu da đen bụi. Gió câu thấm mặn mồ hôi, chiều qua khâm đức. Trải bóng ngựa thồ đón sương rơi. Núi chập trùng, núi chẳng nghỉ ngơi, vàng theo lá rừng chiều, mây thấp xuống. Dược lò son, sương mờ mờ quá thung lùng. Đường xa thưa thớt một ta đi, gió hút lưng trời, chiều rất dội. Nắng chết bên kia, dục giả bước giang hồ. Đắc lây nhỏ nhoi, quán lệch tường xiêu. Rủ bụi lai quai chờ đêm hết. Lại theo sông cái chạy về đất khách, lại yên cương rộn rã đón bình minh. Bản làng dục qua bóng đổ đường dài, tới đắc tô tiếng kêu buồn theo gió. Núi trót lỡ vùi chôn ai đó, ghé bên đường nghe chuyện cũ dần phai. Dơi bóng nắng mây tụ về than thờ, năm tháng mòn trăng trở mà chi. Về Tu Mơ Rông ngựa thồ mỏi gió bước đi, rừng quan tàn che dâm nắm mộ. Măng rơi chặn đường, nắng vàng rực góc trời. Trên đám hoa mọc dài theo sườn đá, ta lần theo những vết thù xưa, dặm qua những chiến trường đã khô dấu máu, nghe như quan hồn tử sĩ khóc đâu đây. Nỗi căm hờn từ một buổi buông tay bỗng thức dậy, gào lên gian vách núi. qua đất cơ, đèo heo hút gió. Nắng lưa thưa ngắt quãng giữa trường sơn. Đồi chư ti lớn đớp dấu căm hận, đem bụi đỏ thổi tung mùi lá rụ. Bên góc rừng nhà xác xơ ngái ngủ, chìm trong mơ cháy rực dấu đàn thù. Đức cơ lạnh lùng một góc biên khu, giữa bóng núi chư ti nằm hiu quạnh. Ta bước lên ngọn cỏ khô, đồi lây me đỏ rực dưới trời chiều. Bên kia ngọn chu rông thẫn thờ đứng ngó. Mấy mươi năm người xưa giờ sanh còn, mà hận lòng trong xương. Có đồi quang ủ từng nắm mồ, chết bình thường chết từ lâu. Bị vùi trong quá khứ, ia răng chảy một dòng lịch sử. Rửa máu tuổi xanh vũ áo ra đi. Sờn trên vai mảnh giá sơn hà, trăng trở trộn sâu vào đất nuôi. Con sông vẫn len vào ngóc ngách, tưới cây rừng bằng nước mắt xung xanh. Chiều im lìm trên đồi cỏ tranh, có ai đếm những nấm mồ vô chủ. Rừng đi qua nên người xưa không yên ngủ, tiếng thở dài làm gió lộng trở màu mây. Bước giang hồ ta một buổi qua đây, đau như ai nhắc thời mửa máu. Về phố núi ngựa người đông đảo, phố trong ta đau xé một trời riêng. Ta về phố núi lòng không yêu, có lẽ không có lần quay lại. Phố dần xanh xanh màu của núi, ta dần xanh xanh mãi một dòng đau. Thương một trời núi phố xôn xao, thương một ta bước chân rầu rầu. wonderful. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết tại Pleiku ngày 16 tháng 11 năm 2011.